Giả Phượng Ngư Hoàng, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn án, trưởng công chúa mang thai, nói rằng đó là con của ta. Tiểu hoàng đế vì quá yêu thương tỷ tỷ, liền ép ta phải chịu trách nhiệm. Bệ hạ, vi thần thật không có khả năng đó mà. Ta kêu oan, trưởng công chúa thân hình cao lớn, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, cúi đầu mỉm cười. 8 tháng nữa, nếu bản cung không có con, người chịu trách nhiệm chỉ có mình ngươi. Ta sờ lên bụng mình, ôi trời ơi, con ơi, e rằng lần này mẹ con ta nguy rồi. Một, chỉ riêng tiền mua mứt chua đã tiêu hết nửa tháng lương, cuối cùng ta mới nhận ra điều gì đó không ổn. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé ạ, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé ạ. Chuyện chỉ đăng trên fanpage Xoan dịch chuyện và web Monkey, vui lòng không react, lén lút tìm một thầy thuốc trong Tây thị để bắt mạch. Lão đại phu bắt mạch tay trái của ta, hít một hơi sâu, rồi bắt mạch tay phải, thở dài một tiếng, cuối cùng nhìn ta chằm chằm. Cô nương, không để ý đến việc ta đang mặc nam trang, lão đại phu nghiêm nghị nói. Dạ dày của cô nương mất cân bằng, ăn quá nhiều đồ chua, cần phải giảm bớt. Ta thở phào nhẹ nhõm, vâng, thưa đại phu, bằng không, lão đại phu vuốt râu, bổ sung, e rằng sẽ gây hại đến thai nhi trong bụng. Ta, 2 tháng trôi qua, đứa bé không hề được dự liệu trước, đã âm thầm an cư lạc nghiệp trong bụng ta. Lôi hết phần lương còn lại ra, ta đưa tất cả cho lão đại phu, khi ra ngoài, trong tay ta đã có 2 gói thuốc. Về phủ, ngay lập tức, nhóm lửa sắc thuốc, nước trong ấm vừa mới sôi. Bên ngoài có một thanh niên vội vã chạy vào. Ngọc Hành, có chuyện rồi, trưởng công chúa đã cáo trạng ngươi, nói rằng nàng mang thai con của ngươi. Hai, cuộc đời ta có 2 khoảnh khắc nổi bật, một là 3 năm trước, khi ta đỗ đầu kỳ thi đình. Hai là khoảnh khắc này, quỳ trên đại điện, vui mừng khi trở thành cha mẹ. Ta không muốn làm mẹ của đứa con này, nhưng lại phải làm cha của đứa con của công chúa. Thật là oan uổng đến CS người. Là thượng thư quản lý hộ bộ, dưới quyền là thị lang, và còn dưới quyền nữa là văn thư. Ta, một quan viên cửu phẩm, có thể gánh chịu tội này sao? Tất nhiên là không thể. Vì vậy, trước mặt hoàng đế và trước mặt các quan viên Nam Bắc, ta kiên quyết phủ nhận. Các quan viên Bắc phái xuất thân từ gia đình nghèo khó, đồng loạt lên tiếng bảo vệ ta. Thiên hạ đều biết, Cố đại nhân và trưởng công chúa không hợp nhau. Ngài là người chính trực như trúc xanh. Quyết không thể có chuyện lén lút với trưởng công chúa như vậy, các quan viên Nam phái xuất thân từ thế gia thì không phục. Trưởng công chúa được tiên đế tin cậy, nắm giữ quyền nhiếp chính, các ngươi, đám thư sinh nghèo khó này, không phục lại không đấu lại, nên mới nghĩ ra thủ đoạn hèn hạ này, dùng nam sắc để quyến rũ nàng, thật là đê tiện, hai bên đấu khẩu không ngừng, lời qua tiếng lại, tình cảnh chẳng khác gì chợ búa, đủ rồi, gần đây, tính tình tiểu hoàng đế ngày càng tệ. Nhìn ta với ánh mắt lạnh lẽo. Cố Ngọc Hành, trường tỷ hiện đang ở hậu điện, ngươi đã không nhận, có dám đối chất với nàng không? Đến đây, ta không sợ gì cả, theo lời nội thị hô. Trường công chúa giá lâm, tiếng trang sức vàng ngọc va chạm vang lên, trường công chúa bước vào với một thân y phục đỏ rực. Thân hình 7 thước, dung nhan nghiêm nước nghiêm thành, còn có chút điên rồ. Ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng công chúa Tiêu Phượng Nghi là một kẻ điên, năm 14 tuổi, nàng bị đưa đến Mạc Bắc hòa thân, ngày thành thân, khả hãn Mạc Bắc đột ngột qua đời, các bộ tộc Mạc Bắc hỗn loạn. Nàng nắm quyền điều khiển thiếu chủ, chơi trò mưu lược, chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, không tốn một binh một tốt đã gi sạch quý tộc Mạc Bắc. Mạc Bắc quy hàng, nàng trở về Bích Nguyệt, được đặc cách tham chính với tư cách công chúa. Từ đó, nàng không ngừng mở rộng quyền lực, gi hại huynh đệ, có 7-8 vị thân vương tê trực tiếp hoặc gián tiếp dưới tay nàng. Người đời vừa kính trọng vừa sợ hãi nàng, đặt cho nàng biệt danh Hắc Quả Phụ. Tàn nhẫn vô tình, dung mạo như hoa. Giờ đây, Hắc Quả Phụ này lại khăng khăng rằng nàng mang trong mình cốt nhục của ta, chưa nói đến việc ta tự nhận mình không cứng cáp hơn khả hãn Mạc Bắc, chỉ xét về lý mà nói. Ta là nữ giả nam trang, làm sao có thể có khả năng đó, xem ra, ngươi vẫn không nhận. Giọng nói trầm thấp của Tiêu Phượng Nhi luôn mang theo một nụ cười nhè nhẹ. Thần với công chúa, trong sạch rõ ràng, ta quả quyết nói, nàng khẽ, ồ, một tiếng, nếu ngươi với bản cung trong sạch rõ ràng, vậy bản cung làm sao biết được, giữa lưng ngươi có một nốt ruồi đỏ. Ta, nếu ngươi với bản cung trong sạch rõ ràng, vậy bản cung làm sao biết được, bên trong chân trái ngươi có một vết bớt nhỏ bằng móng tay. Ta, nếu ngươi với bản cung trong sạch rõ ràng, vậy bản cung làm sao biết được, trên N, G, Ự, C trái của ngươi có một vết sẹo dài khoảng 2 tấc. Ta, mỗi lần Tiêu Phượng Nghi hỏi, nàng lại tiến gần ta thêm một bước. Nàng cúi người xuống, mỉm cười hỏi, bản cung hỏi lại lần nữa, ngươi và bản cung rốt cuộc là quan hệ thế nào? Ta nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt đê, a, o động mạnh mẽ. Cả đại điện lặng ngắt như tờ, lâu thật lâu, ta khàn giọng nói, thần với công chúa, đã kết duyên, cả điện xôn xao, cách chương.